cơ thể lôi cương thoáng một cái biến mất trên không. Một tiếng hét thảm vang lên, ở phần bụng một gã trung niên xuất hiện một lỗ máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 273, chạy trốn. Lôi cương liên tiếp tháo chạy, nếu như không chống lại được phần lớn công kích, thì lúc này, có lẽ lôi cương đã bị thương nặng rồi. Ngoại trừ 7 người này, còn có gã trung niên nữa, tất cả đều là cao thủ có kinh nghiệm chiến đấu. Cốt giáp và sức mạnh của lôi cương đều chiếm thế thượng phong, nhưng bọn chúng vận dụng tiên khí và những đòn tiến công sắc bén, khiến cho lôi cương chỉ có thể chống lại chứ không có cách nào để phản công. Lão nhân kia lạnh lùng đứng ở phía sau, nhìn chằm chằm vào cốt giáp toàn thân lôi cương, trong mắt y có vẻ kinh ngạc. Công kích của 5 người này vô cùng sắc bén, thế nhưng sự phòng ngự của lôi cương lại chỉ hơi dao động một chút mà không thể đánh bại hắn. Đối mặt với 5 cường giả như vậy, nội tâm lôi cương vô cùng trang nghiêm. Trong lòng hắn suy tư, xem làm thế nào để có thể đánh bại mấy người này. Cơ thể lôi cương nhanh chóng bắn ngược ra, miệng hắn ói ra khí bẩn. Một thanh cự kiếm đen thui hiện ra trong tay lôi cương. Hai mắt hắn sáng lấp lánh, nhìn 5 tên đàn ông mặc áo đen công tới, rồi gầm nhẹ chiêu thức khai thiên thứ 13. Hư kiếm trong tay lôi cương đột nhiên bộc phát ra một khí thế vô cùng mạnh mẽ, tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Trong cơ thể hắn cương khí và nội kình cuộn trào mãnh liệt hướng về phía hư kiếm để tụ tập. Hư kiếm hướng về phía trước, quét ngang, mũi kiếm hóa thành một đạo lưỡi kiếm cong kinh khủng hướng về phía 5 tên đàn ông mặc áo đen mà quét tới. 5 tên mặc áo đen cảm thụ được một kích mạnh mẽ này, trong lòng kinh hoàng, vội vàng lùi lại. Thế nhưng lưỡi kiếm cong cũng là sét đánh, cuốn sạch 5 người. Kèm theo mấy tiếng vỡ vụn lanh lảnh có vài tiếng kêu thảm vang lên, sau đó lưỡi kiếm cong biến mất. Người 5 tên mặc áo đen đầy nhếch nhác, lơ lửng trên không, ánh sáng của tiên khí trong tay cũng lờ mờ. Ánh mắt của lão nhân mặc áo đen kia đông lại, vẻ hơi khó tin. Mặc dù tu vi của bọn họ bị áp chế, nhưng còn có tiên khí mà. Vậy mà một kích của tên tiểu tử này lại làm cho tiên khí trong cơ thể của bọn họ bị bức ra sao? Đầu óc lão nhân nhanh chóng suy tư, trong 6 giới, rốt cuộc là ai có thể có bản lĩnh này? Về phần trung su giới thì lão nhân không đếm xỉa, với lại, người này còn có cốt giáp cực kỳ hiếm thấy. Khi bị áp chế, sức mạnh và phòng ngự có thể nói là vô địch. Trong lòng lôi cương cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc trước, lợi dụng thời gian 1 tháng trước khi mở trí bảo, hắn ở trong lôi phủ hạo huyền và lĩnh hội thành công thức khai thiên thứ 27-34. Nhưng lúc này, lôi cương phát hiện ra, đòn công kích của mình không có cách nào tấn công 5 người kia cùng một lúc. Nên bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể sử dụng khai thiên. Nhưng bây giờ uy lực của khai thiên lại vượt quá dự liệu của lôi cương. Loáng một cái, lôi cương bỗng nhiên biến mất. 5 người đàn ông trung niên phản ứng trở lại lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Không có dấu hiệu xuất hiện, một đòn công kích mạnh mẽ xuất hiện bên cạnh gã trung niên mặc áo đen. Gã mặc áo đen căn bản còn chưa phản ứng lại được, nhưng ở phía sau lão nhân mặc áo đen lại đột ngột xuất hiện bên cạnh gã. Hai bàn tay y già nua là vậy mà giữ lấy đòn công kích trực tiếp đột ngột này. Một âm thanh âm u vang lên, cơ thể lôi cương bắn ngược ra, hai mắt chằm chằm nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của lão nhân mặc áo đen. Người này mạnh thật. Lôi cương thầm nghĩ trong lòng, một kích của mình khó như vậy mà cũng đỡ được, mà mình lại không cảm thụ được nội kình của lão. Hay nói cách khác, lão cũng không phải là người thể tu. Vậy mà lão lại có thể tiếp được thức khai thiên thứ 31 của mình. Nhưng nếu không phải là người thể tu, thì cách giải thích duy nhất là trước khi bị áp chế, tu vi của lão nhân này rất kinh khủng. Chỉ có tu vi được thăng cấp, thì mới có thể từng bước hùng mạnh được. Lúc này, lôi cương lại phỏng đoán thực lực của người này. Tiểu tử, tốt. Tu vi bị áp chế mà vẫn còn có sức mạnh như vậy. Hơn nữa lại còn có cốt giáp nữa. Trong 6 giới, ta chưa từng nghe nói. Lão nhân nhìn lôi cương chăm chú, lạnh lùng nói. Lôi cương thu lại hư kiếm, nhìn lão nhân chằm chằm, nói, đạo hữu, hà tất gì phải thúc ép hết sức vậy? Thúc ép hết sức? Khặc khặc, ngươi mà có thể làm khó dễ được ta sao? Thực lực của ngươi, mặc dù là có thể đứng đầu trong giới thanh niên, nhưng trong mắt lão phu lại không bằng con kiến. Tay phải lão nhân cầm tiểu kiếm màu đỏ, cười nhạt nhìn Lôi Cương chằm chằm, nói. Lôi Cương nhìn lão nhân chằm chằm, khuôn mặt hắn hơi cau lại, lạnh lùng nói, đạo hữu, trước khi tu vi bị áp chế, ngươi ắt hẳn là một cao thủ hàng đầu. Nhưng mà bây giờ, sau khi tu vi của ngươi bị áp chế, thì tại hạ cũng không sợ ngươi nữa. Muốn lấy mệnh của tại hạ, thì cũng phải trả giá tương đương đấy. Nếu đạo hữu đã ở trong không gian mộc này rồi, thì lần này, nhất định cũng muốn tìm kho báu. Tại sao lại phải phí thời giờ như vậy? Lôi Cương nói khiến cho lão nhân nao nao. Ở phía sau, gã trung niên mắt đầy sát khí nhìn Lôi Cương chằm chằm. Khuôn mặt lão nhân hiện lên vẻ kỳ lạ, nói, tiểu bối, ngươi nhắc lão phu ta mới nhớ. Âm thanh của lão nhân vừa mới thốt ra, tiểu kiếm màu đỏ bên tay phải y đột ngột biến mất. Lôi Cương chỉ còn cảm thủ thấy một cổ đe dọa chết người bao phủ lên người mình. Hắn nhanh chóng thụt lùi lại. Khí huyết trong cơ thể Lôi Cương sôi sục, nhìn đan điền bùng nổ ra thành một cái động cỡ nắm tay. Trong lòng hắn hoảng hốt, cốt giáp như vậy mà bị đánh bại sao? Khi Lôi Cương còn đang khiếp sợ, thì tiểu kiếm màu đỏ kia đột ngột hóa thành mấy trăm tiểu kiếm, điên cuồng công kích hắn. Nhưng hai tay lão nhân kia không ngừng đập như thể đang khống chế tiểu kiếm màu đỏ này. Sau khi cốt giáp bung ra thành một cái động, thì cũng đột ngột thu về trong cơ thể, mà mấy trăm tiểu kiếm màu đỏ cứ chi chít ùn ùn kéo đến công về phía Lôi Cương. Chiêu thức khai thiên thứ 31. Lôi Cương quát thầm, hư kiếm trong tay sáng rực lên, khí thế hùng mạnh khiến không gian phát ra tiếng ông ổng. Trong nháy mắt, tiểu kiếm màu đỏ này như thể trở nên bất động trong mắt Lôi Cương. Sau khi hư kiếm khoét ra một cái lỗ hổng, thì trong nháy mắt, một đòn công kích mạnh mẽ bao phủ lấy lão nhân mặc áo đen và năm gã trung niên. Bang bang, ầm, một tiếng nổ long trời lở đất vang dội, đồng tử Lôi Cương co rụt lại. Cương khí và nội kình trong cơ thể trong nháy mắt tiêu hao, thức khai thiên kinh hải thứ 34 càng mạnh mẽ. Lôi Cương thu hư kiếm về, tận lực phi nước đại hướng về phương Bắc. Vào lúc này, Lôi Cương cũng không dám xuất ra kim nhũ hỗn mộc để phục hồi cương khí và nội kình trong cơ thể. Sau khi mũi kiếm và ánh sáng tiêu tan, thì khuôn mặt dữ tợn của lão nhân hiện ra. Bộ trang phục màu đen đã bị nghiền nát. Mà ở phía sau lưng lão, có 5 năm gã trung niên thì 4 gã rơi từ trên không trung xuống mặt đất, cơ thể không ngừng bị tách ra. Còn một gã còn lại, thì hai mắt tròn vo, trừng trừng nhìn về phía trước, rồi cơ thể đột nhiên đổ sập. Máu tươi nhất thời vấy đầy người lão nhân, khuôn mặt dữ tợn của lão nhìn chằm chằm vào trong không gian, trong mắt đầy vẻ tức giận. Lăn ra đây, lão nhân chợt phẫn nộ quát. Tiểu kiếm màu đỏ trên không trung lại đột nhiên tập trung, rồi biến hóa, vọt về tứ phía. Sau hồi lâu, khuôn mặt dữ tợn của lão nhân dần dần biến mất thay thành khuôn mặt u ám nhìn về bốn phía. Tay phải lão khẽ động, vô số đạo điểm đen hiện lên, rồi ngưng tụ thành một tiểu kiếm màu đỏ cỡ bàn tay. Tiểu bối, trời đất mênh mông, lão phu chắc chắn sẽ làm ngươi hồn phi phách lạc. Lão nhân gần từng chữ một. Cúi đầu nhìn xác của mấy gã trung niên trên mặt đất, tay phải giơ lên, một đạo ánh sáng bắn xuyên vào mặt đất. Mặt đất ầm ầm nổ tung, lão nhân từ từ biến mất, những thi thể cũng biến khỏi mặt đất không còn dấu vết nào. Lôi Cương thở mạnh, sau khi chạy như điên mấy canh giờ liền hắn mới dừng lại quan sát xung quanh. Tiếp theo Lôi Cương lấy ra một cái lọ màu nâu, rót ra một giọt thạch nhũ kim màu nâu, rồi nuốt. Lôi Cương chỉ cảm thấy một luồng sức sống ấm tràn ngập từ miệng chảy vào yết hầu cho đến phần bụng. Trong kinh mạch trống không, thì cương khí và nội kình điên cuồng ngưng tụ, hồi phục sung mãn trong nháy mắt. Nhưng kim nhũ hỗn mộc này như thể vẫn chưa tiêu biến hết, mà còn chảy vào trong đan điền. Thần thức Lôi Cương chìm vào trong đan điền thì phát hiện ra, cái cây nhỏ kia cũng sáng rực lên, phát ra thứ ánh sáng màu nâu, vô cùng kỳ dị. Lôi Cương thu thần thức về, nhìn về bốn phía để chắc chắn rằng lão nhân không đuổi theo thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. lão nhân này vô cùng mạnh mẽ. Thức khai thiên thứ 34 công kích dũng mãnh vào trong cơ thể lão, vậy mà phần lớn bị bắn ngược vào người năm gã trung niên. Sự cường mạnh của lão nhân khiến cho nội tâm Lôi Cương thán phục, nhưng hắn cũng hiểu rõ, rất khó để giết được lão nhân này, nên chỉ thừa cơ chạy trối chết. Điều khiến trong lòng Lôi Cương lo lắng chính là, không gian này có cấm chế huyền bí khiến cho thần thức không có cách nào mà điều tra, nên chỉ e rằng, lão nhân có lẽ đã đuổi theo rồi. Lôi Cương thở mạnh, nhìn ra bốn phía mơ hồ cảm giác được một cổ cảm giác kỳ lạ. Hai mắt hắn liếc xuống phía dưới, khuôn mặt lộ vẻ xúc động. Ở phía dưới, một đôi mắt lớn đang chăm chú nhìn hắn, báo hiệu điểm xấu. Lôi Cương biến sắc, trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện ý nghĩ bỏ đi. Thế nhưng thấy huyệt động đen thui ở phía sau con mãnh thú này, thì hắn lại suy nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, huyệt động trong không gian mộc này. Lôi Cương hiểu, cứ có tiên thú bảo vệ, thế nào cũng có kho báu. Lúc này, hắn cảm nhận được, ở phía dưới, tiên thú truyền đến khí tức ghê gớm, nên trong lòng hắn hơi chần chừ. Cự thú phía dưới là một hình thể khoảng 5 trượng, trên đỉnh đầu có sừng, chính là Lân Giáp Sư. Dựa vào hơi thở của nó, thì đủ để thấy nó là cao thủ cương hoàng thiên giai. Lúc này tu vi của mình đang bị áp chế, chiến thắng được nó thì cũng khó khăn. Với lại, ai mà biết được, trong huyệt động còn có tiên thú nào khác mạnh hay không? Hơn nữa, liệu xung quanh còn có tu luyện giả nào theo dõi nơi này hay không? Lôi Cương thầm than, không có thần thức, thật có chút bất tiện. Miệng rộng của mãnh thú phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Khuôn mặt Lôi Cương cau lại, nhìn ra bốn phía, nơi mà mãnh thú ở là trong một khe núi. Hy vọng, sau khi mình giết được mãnh thú này, thì sẽ không còn ai ngư ông đắc lợi nữa. Ngay lập tức, Lôi Cương lại gọi Cốt Giáp ra, rồi hắn cũng nhanh chóng biến mất. Ánh mắt tinh ánh của mãnh thú nhanh chóng thay đổi, hướng lên phía trên phun ra một ngụm ánh sáng màu nâu. Nhưng hình thể to lớn ấy lại nhanh chóng rút lui vào miệng huyệt động. Cảm nhận được mãnh thú phun ra quang mang, trong lòng Lôi Cương đành than, mãnh thú này cũng không chịu ảnh hưởng của cấm chế, cứ như vậy, mình cũng mệt không ít. Lôi Cương lấy hư kiếm ra, hạ một kích. Sóng chấn động bùng nổ mạnh mẽ, âm thanh lớn vang vọng trong khe núi hồi lâu, nhưng đầu của cự thú liên tiếp hướng về bốn phía mà chuyển động như thể truy tìm tung tích của Lôi Cương. Mau chóng di chuyển, nội tâm Lôi Cương vô cùng tập trung. Mãnh thú này hết sức nhạy bén. Chỉ cần mình di chuyển về một hướng nào đó, thì mãnh thú sẽ bắn một đoàn ánh sáng màu nâu về phía đó. Đột nhiên, trong không gian truyền đến âm thanh rung động, hư kiếm hướng thẳng về phía mãnh thú. Hai mắt Lôi Cương đột nhiên mở to ra, hai cánh tay lớn đánh mạnh lên chuôi hư kiếm. Trong nháy mắt, hư kiếm như thể có một sức mạnh vô cùng cường thế hóa thành một đạo ánh sáng màu đen lao về phía mãnh thú. Trong nháy mắt, cơ thể Lôi Cương cũng di chuyển, mãnh thú lại phun ra một vầng ánh sáng màu nâu, mà cơ thể lại đột ngột di chuyển, muốn tránh khỏi hư kiếm bắn đến. Nhưng tốc độ cực nhanh của hư kiếm đã đến chỗ mãnh thú ôm trọn đường tấn công, không có cách nào né tránh. Hư kiếm bắn thẳng vào chân sau của mãnh thú, trong nháy mắt chân sau to lớn của nó nổ tung, xuất hiện một cái lỗ to, mãnh thú ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét. Nhưng chưa chờ nó giống xong, một thân hình cao lớn đột ngột hiện ra trước mặt mãnh nó. Chỉ nghe một tiếng ầm khẽ vang lên, thì một mãnh thú cao đến 5 trượng vậy mà bị một nguồn sức mạnh kinh khủng đánh bay đi. Nhìn mãnh thú bay về phía không trung, Lôi Cương cười nhạt, thu lại hư kiếm, rồi cơ thể vọt về phía huyệt động. Mãnh thú mạnh mẽ bay về phía bầu trời rồi trụ lại trên không trung, nhìn chằm chằm vào bóng dáng biến mất trong hang động. Trong mắt nó đầy sát khí, căm phẫn vô tận. Nhưng điều làm cho người ta kinh ngạc, chính là mãnh thú này cũng không nhảy vào trong huyệt động, mà lại chỉ ở bên ngoài cửa huyệt động, giống lên vài tiếng, mà không dám vào trong. Sau khi giống lên vài tiếng, thì nó ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nó nhanh chóng hồi phục chân phải bị hư kiếm làm cho nổ tung, nhưng hai mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào sâu trong huyệt động. Sau một lát phi nước đại, Lôi Cương đi vào trong huyệt động, Đột nhiên hắn dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía sau. Trong huyệt động vọng lại tiếng mãnh thú gầm lên, rõ ràng không hề thấy nó đuổi theo, chẳng lẽ là... Trong lòng Lôi Cương suy đoán, hắn không tin mãnh thú không thể thu nhỏ người lại để đi vào huyệt động. Lúc này, ở sâu trong huyệt động đen thui đột nhiên truyền đến một âm thanh u ám, một làn gió tanh nhào tới trước mặt. Trong lòng Lôi Cương đột nhiên ngưng động, không biết vì sao, hắn cảm giác được, ở sâu trong huyệt động này có cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. Lúc này tĩnh lặng lại, cổ cảm giác ấy càng lớn hơn, có chuyện gì vậy? Chẳng nhẽ trong huyệt động này không có kho báu, mà lại chỉ có tiên thú kinh khủng thôi sao? Lôi Cương hơi do dự, nếu quả thật như vậy, thì tu vi của mình đang bị áp chế, nên không có cách nào sử dụng được linh khí thuộc tính mộc dày đặc trong thiên địa. Như vậy thì rất khó đối phó với tiên thú hùng mạnh này. Sau khi hơi do dự, Lôi Cương nhìn về phía chỗ sâu đen thui, cơ thể đột nhiên chạy như điên. Càng đi sâu vào bên trong, nội tâm Lôi Cương càng nhảy dựng lên. Loại cảm giác này khiến cho hắn sảng khoái như lúc đầu ở Thập Vạn Đại Sơn, khi hắn mạo hiểm đi vào huyệt động của thú vương. Lần đó, hắn đã chiếm được cuốn sắt, giới chỉ và tiểu giác. Không biết lúc này, ở không gian cấm bế tiểu giác ra sao? Hi hi, cuối cùng phụ thân cũng nghĩ đến tiểu giác. Đúng lúc này, có tiếng trẻ con vang lên trong tai Lôi Cương. Hắn sửng sốt, trong lòng hắn mừng rỡ, lẩm bẩm nói, tiểu giác. Một bóng dáng hiện ra trước mặt Lôi Cương, toàn thân bóng dáng ấy tỏa ra sáu ánh sáng màu nhàn nhạt. Ở trong chỗ đen thui này cũng thấy rất rõ, hai mắt bóng dáng ấy đầy vẻ mừng rỡ, nhìn Lôi Cương chằm chằm. Tiểu giác, đúng là ngươi. Lôi Cương xúc động nói, âm thanh cũng quên thấp xuống, khiến cho nó vang vọng rất lâu trong huyệt động. Phụ thân, đây là chỗ nào? Tiểu giác cảm thụ được một làn linh khí thuộc tính mộc rất tốt. Tiểu giác nhìn Lôi Cương vẻ xúc động, cực kỳ vui vẻ, rồi đưa mắt nhìn bốn phía động bích, nghi hoặc hỏi. Một tiếng giống trầm mạnh từ ở sâu trong huyệt động truyền ra. Tiểu giác giật mình, trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, trốn vào phía sau Lôi Cương. Lôi Cương chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể sục sôi, tiếng giống này ẩn chứa một khí thế vô cùng kinh khủng. Hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, tiểu giác, chúng ta đi ra ngoài mau. Lôi Cương cảm thụ được, ẩn nấp sâu trong bên trong có tiên thú kinh khủng, rồi cơ thể hắn từ từ di chuyển. Phụ thân, tiểu giác muốn vào xem. Tiểu giác cảm giác được, hình như bên trong có người gọi tiểu giác. Sau khi mất đi vẻ sợ hãi, khuôn mặt tiểu giác lộ ra vẻ nghi hoặc. Lôi Cương sửng sốt, nhìn sâu vào bên trong, cảm nhận được tinh phong u ám. Hắn thấp giọng nói, tiểu giác, ngươi khẳng định chứ? Ở đây, chắc chắn có nhân vật rất kinh khủng, nếu mà liều lĩnh đi vào, phụ thân không dám chắc là sẽ cứu ngươi ra đâu. Khuôn mặt Lôi Cương vô cùng chăm chú nhìn chằm chằm vào tiểu giác, đầy mong mỏi và sợ hãi, hai mắt nghi hoặc. Trong lòng hắn cũng vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ ở sâu bên trong kia lại thực sự có tiên thú kinh khủng gọi tiểu giác sao? Sau một lát lưỡng lự, tiểu giác nói, phụ thân, tiểu giác không vào nữa. Ngay sau đó lại biểu lộ vẻ không cam lòng, rồi lại nhìn sâu vào bên trong. Sau đó Lôi Cương kéo tiểu giác đi đến phía sau. Lại là một tiếng giống vang lên gần như làm Lôi Cương đinh tai nhức óc. Nhưng điều mà trong lòng hắn ngạc nhiên chính là, tiếng giống kinh khủng này lại không có khí thế kinh khủng trước đó. Hắn kéo tiểu giác đi bộ, bỗng nhiên bị hãm lại, chân phải bị nhấc lên. Tiểu giác quay đầu, sợ hãi nhìn về phía sâu bên trong huyệt động nói, phụ thân, thật sự là có cái gì đó gọi tiểu giác. Làm sao bây giờ? Lôi Cương cau mày nhìn tiểu giác, trong lòng hung ác, thấp giọng nói, như vậy, chúng ta đi vào trong xem, nếu như có chút sơ ý nào, thì đi vào Lôi phủ Hạo Huyền trước tiên, hiểu chưa? Tiểu giác gật đầu, vừa sợ hãi lại vừa nghi hoặc nhìn sâu vào bên trong, đi phía sau Lôi Cương, từ từ tiến lên. Sau khi đi được một canh giờ, Lôi Cương phát hiện ra huyệt động này vẫn như cũ, sâu không thấy đáy, những làn gió lại thêm hơi nước. Tiểu giác trốn ở sau người hắn hơi run. Trong lòng Lôi Cương ngạc nhiên, ngày xưa tiểu giác cũng rất dũng cảm, mà sao bây giờ lại như vậy? Chẳng nhẽ tiên thú ở đây khiến cho tiểu giác sợ hãi đến thế. nhưng vì sao tiểu giác lại muốn... đi vào đó? Phụ thân, chúng ta trở về đi, đây, nơi này có chút quái lạ. Tiểu giác có cảm giác bất an. Tiểu giác khẽ nói, như thể sợ làm kinh động đến sự sống ở sâu trong huyệt động. Nội tâm Lôi Cương ngầm cười ngượng, sau này chân phải lùi lại một bước. Nhưng vừa vội bước ra phía trước, thì Lôi Cương cười gượng nói, tiểu giác, chúng ta đã không có đường lui nữa rồi. Tiểu giác sửng sốt, quay đầu, nhìn về phía sau, toàn thân chấn động, toàn bộ phía sau đều là vách đá. Chuyện gì xảy ra? Trước đó, không hề bước ra từ đó mà. Khuôn mặt Lôi Cương đột nhiên hơi co giật, rốt cuộc thì cũng thấy một điểm sáng hiện ra phía trước. Hắn khe khẽ vỗ tiểu giác, nói, tiểu giác, ngươi hãy vào trong Lôi phủ Hạo Huyền đi. Phụ thân, tiểu giác muốn đi cùng phụ thân. Tiểu giác lắc đầu, bước chân nhanh hơn một chút. Nội tâm như có dòng nước ấm chảy qua. Hắn suy tư, trong huyệt động này rốt cuộc có loại tiên thú vô cùng kinh khủng nào mà lại lớn như vậy. Đường lui cũng không có, chỉ còn cách liều lĩnh mà đi tiếp. Khi Lôi Cương và tiểu giác đi tới chỗ phát sáng, nhìn tình hình thực tế phía trước, hai người cùng chấn động. Lôi Cương tự động gọi cốt giáp ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, thần long màu vàng. Phía trước Lôi Cương và tiểu giác là một hang động đá vôi lớn đủ để chứa 10 vạn người. Vách động treo đầy hình vật màu vàng, có thể thấy rằng hang động này trong lịch sử có tồn tại sự sống. Điều làm trong lòng Lôi Cương và tiểu giác sợ hãi chính là toàn bộ hang động khổng lồ bị ánh sáng màu vàng chiếu lóa mắt. Nhưng hình dáng khổng lồ kia khiến cho Lôi Cương tức thời còn chưa nhìn ra rốt cuộc đây là vật gì. Hai mắt Lôi Cương nhìn chằm chằm vào một khối màu vàng to lớn cành càng trước mặt. Quái vật lớn này bao phủ chi chít dày đặc vảy cá. Trong lòng Lôi Cương bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhìn mãnh thú khổng lồ như vậy, hắn đột nhiên lại nghĩ tới vật gì đó, toàn thân hắn lùi lại vài bước, trong ánh mắt đầy vẻ khó tin. Chẳng lẽ là... Trong lòng Lôi Cương hoảng sợ nghĩ đến. Đúng lúc này, quái vật lớn phía trước đột nhiên rung chuyển. Trong không gian đột nhiên vang lên tiếng hổ gầm, rồng ngâm. Lôi Cương bước ra phía trước một bước, đứng ở phía trước tiểu giác, mắt dán chặt vào cự thú di chuyển chậm rãi phía trước, thấp giọng nói, tiểu giác, mau vào Lôi phủ Hạo Huyền. Tiểu giác không trả lời, mà lại lẳng lặng nhìn về phía trước. Trong lòng Lôi Cương nghi hoặc, nhìn về phía tiểu giác, nó đang nhanh chóng biến đổi sắc mặt, trong lòng hắn hồi hộp, quay đầu, toàn thân cũng run lên dữ dội. Long, thần long, có sừng giống như hươu nai, toàn bộ diện mạo của cái đầu là của rồng giống như người ta hay nói. Hai mắt màu vàng của thần long nhìn Lôi Cương và tiểu giác chằm chằm, tiếng hít thở như thể hình thành tiếng hổ gầm, long ngâm mạnh mẽ. Tiểu giác càng run lên, không dám đối mặt với thần long màu vàng này. Lôi Cương thầm than, hèn gì tiểu giác lại sợ sệt như vậy. Thần long này là thật, so với 4 con thần long trong cơ thể mình kia đúng là một trời một vực. Lôi Cương tuyệt đối không hề nghĩ tới chí bảo tại đây lại có sự tồn tại của thần long. Long không thuộc về phạm vi tiên thú, mà là cấp bậc thần thú rồi. Nếu có long trong chí bảo này, ai còn có thể sống mà ra ngoài chứ? Thánh thú huyền độn, lão phu không nghĩ tới lại còn có thể gặp được thánh thú huyền độn. Trong đầu Lôi Cương và tiểu giác xuất hiện một cổ thanh âm vô cùng già nua. Lôi Cương và tiểu giác giật mình, nhìn nhau và cùng nhìn về phía thần long màu vàng. Còn có thể gặp được? Chẳng nhẽ, trước đây, hắn đã từng gặp qua rồi sao? Lôi Cương và tiểu giác kinh hãi nhìn nhau. Không đúng, huyết mạch cũng không tinh khiết, với lại đang ở vào giai đoạn đầu. Âm thanh trong thần long màu vàng lại vang lên trong đầu hai người. Khuôn mặt Lôi Cương khẽ biến động, cung kính nói, tiền bối, không biết, ngươi gọi chúng ta đến đây có việc gì? Hai mắt lớn cùng nhìn về phía Lôi Cương, đồng tử màu vàng như thể muốn nhìn thấu Lôi Cương. Một lúc lâu sau đó, trong không gian chỉ còn tiếng hít thở hổ gầm, long ngâm của thần long màu vàng. Thánh thú huyền độn mà lại chấp nhận một con người yếu đuối như vậy. âm thanh mạnh mẽ của thần long vang lên, toàn bộ hang động đều lay động, vách núi màu vàng bên trên rền vang đến nỗi không ít cái còn bong ra rơi lên cơ thể khổng lồ của thần long. Khí huyết trong cơ thể Lôi Cương sục sôi, một cổ khí thế kinh khủng không cách nào chống lại bao phủ lấy Lôi Cương, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt hắn hết sức tái nhợt. Tinh thần và thể xác mạnh mẽ lúc này cũng không còn chút sức lực nào. Trong lòng Lôi Cương hoảng hốt, thần long màu vàng này lại đầy thái độ thù địch và sát khí với mình, có chuyện gì vậy? Tiền bối. Lôi Cương kinh hãi nói, nhưng tiểu giác như thể cũng cảm thụ được điều gì đó. Bèn đi tới trước mặt Lôi Cương, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi, nhưng trong hai mắt lại kiên quyết khác thường. Hai mắt sáu màu nhìn chằm chằm vào thần long màu vàng, giọng hơi run, nói, ngươi không thể giết hắn. Hài tử, ngươi còn nhỏ, ở đây không có chỗ cho ngươi, dòng máu của ngươi quyết định đường đi sau này. Cùng với loại người này, chỉ làm liên lụy đến ngươi thôi. Hơn nữa trên người ngươi còn có trọng trách lớn, mạch thần thú bị thương nặng của ta vẫn cần tới ngươi thì mới lớn mạnh được. Sau khi ngươi lĩnh hội được tới mức tận cùng của các hệ, thì ngươi mới là một thánh thú huyền độn đích thực. Hơn nữa, lúc đó ngươi mới chính thức mở được kho báu thuộc về ngươi. Âm thanh của thần long màu vàng hết sức dịu dàng, giống như ông đang dạy cháu vậy. Hai mắt to lớn kia nhìn về phía tiểu giác, tràn ngập vẻ mong mỏi. Hai mắt tiểu giác nhìn hai mắt thần long màu vàng to lớn kia, dường như nó cũng không thể hiểu nổi ý nghĩa trong lời nói của thần long màu vàng. Nhưng không hiểu vì sao, nghe thấy những lời này của thần long màu vàng, tiểu giác cảm giác trong cơ thể có cổ sục sôi, trong đầu nó hơi đau đớn, như thể những lời nói đó chạm đến một chỗ nào đó. Không được, cho dù ra sao, thì ngươi cũng không thể giết phụ thân ta được. Tiểu giác lắc đầu, giọng nói vô cùng kiên quyết, cơ thể lui về phía sau vài bước, che chắn cho Lôi Cương đang ở phía sau như sợ thần long màu vàng này sẽ bất ngờ động thủ. Phụ thân, loài người mà cũng là phụ thân của ngươi sao? Tất cả con người đều ngu ngốc mà lại có tư cách là phụ thân của ngươi sao? Giọng nói của thần long màu vàng lại vang lên, trong tiếng nói chứa vẻ phẫn nộ, cả hang động phát ra tiếng sấm nổ ầm ầm. Hai mắt to lớn của thần long màu vàng chăm chú nhìn Lôi Cương chằm chằm, sát khí trong mắt nó tràn ngập cả hang động đá vôi khiến cho linh khí trong không gian cũng đông đặc. Lôi Cương chịu không nổi, nội tâm sôi sùng sục, phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt có vẻ sợ hãi và kìm nén phẫn nộ. Lôi Cương vốn đã phỏng đoán tiểu giác không tầm thường, lúc này thần long màu vàng nói, khiến cho hắn càng thêm chắc chắn. Thêm vào đó, trong lòng hắn còn có chút khiếp sợ, e rằng lúc này, mình không thể phỏng đoán được thân phận của tiểu giác. Cho dù thân phận của tiểu giác có là gì đi nữa, thì trong tâm trí Lôi Cương tiểu giác cũng không thể thay thế được. Lúc nãy thần long màu vàng nói khiến cho đáy lòng Lôi Cương vô cùng phẫn nộ, rồi lại không biết làm thế nào. Thần long màu vàng này quá ghê gớm, mạnh mẽ, mình căn bản không có cách nào chống lại được. Chuyện của ta không cần ngươi lo. Tiểu giác vội vàng đỡ lấy Lôi Cương, trong hai mắt nó phát ra sáu màu ánh sáng, căm phẫn nhìn thần long màu vàng chằm chằm. Hài tử, ngươi còn nhỏ, sau này ngươi sẽ hiểu dụng tâm của lão phu. Hắn phải chết. Giọng nói thần long màu vàng đột ngột tăng lên. Trong không gian như thể đột nhiên xuất hiện một mũi kiếm vô cùng mạnh mẽ đánh úp về phía Lôi Cương. Tiểu giác vội vã dùng cơ thể mình che chắn cho Lôi Cương, muốn chống lại đòn tấn công vô hình này. Thế nhưng, lưỡi kiếm vô hình sắc bén này căn bản không có cách nào chống lại được, mà lại băng qua tiểu giác rồi toàn bộ hướng về phía Lôi Cương. Cốt giáp toàn thân Lôi Cương ầm ầm vỡ ra, máu thịt trong cơ thể hắn lẫn lộn, bay ngược ra vách đá ở phía sau. Không, tiểu giác gầm lên giận dữ, khuôn mặt nhanh chóng co quắp. Lúc này hai mắt sáu màu cũng phát ra ánh sáng, toàn bộ da rẻ, chỉ tơ toàn thân phát ra sáu loại ánh sáng, toàn thân hóa thành một đạo sáu màu ánh sáng tấn công về phía thần long màu vàng. Không được. Hai mắt Lôi Cương hết sức mơ hồ, nhìn tiểu giác nhằm về phía thần long màu vàng. Hắn kinh hãi, khốn khổ, lẩm bẩm nói. Lúc này, Một thứ dao động mạnh mẽ lan tới khiến cho Lôi Cương kêu lên một tiếng đau đớn, rồi hôn mê bất tỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, Thanh Tuyền Thủy ở phía cực bắc của không gian mộc. Trong một khu rừng rậm mênh mông bát ngát, đại thụ tùng che phủ cả rừng rậm. Dưới một gốc cây đại thụ, một gã thanh niên thân hình rắn giỏi lẳng lặng nằm ở chỗ này, như thể đang ngủ. Trong rừng rậm, có không ít tiên thú thường lui tới. Thế nhưng điều làm cho kẻ khác lấy làm lạ chính là, lại có một tiên thú đang nhìn chòng chọc vào người thanh niên này. Hơn nữa lại còn có tiên thú tới gần người thanh niên trong vòng 100 mét, thì sẽ chạy trối chết, như thể cảm thụ được khí tức của tiên thú mạnh mẽ hơn so với mình. Lôi Cương từ từ mở hai mắt ra, cảm thụ những tia sáng lờ mờ xung quanh và lá cây rậm rạp phía trên. Suy nghĩ trong đầu hắn trống rỗng, đột nhiên, như thể nghĩ tới cái gì đó, hắn vội vàng nhảy dựng lên, nhìn bốn phía xung quanh. Lôi Cương kinh ngạc quan sát cảnh vật xa lạ chung quanh mình, làm sao mà tới được đây? Nội tâm hắn kinh hãi, không phải trước đây mình ở trong hang động đá vôi sao? Thần long màu vàng to lớn kia đâu rồi? Tiểu giác đâu? Sắc mặt Lôi Cương dần dần tái nhợt. Hắn kiểm tra thấy mình vẫn vẹn toàn. Lôi Cương nhất thời hơi hoảng hốt. Lẽ nào trước đấy chỉ là mơ sao? Không thể nào. Suy nghĩ này trong đầu Lôi Cương bị phủ nhận rất nhanh. Hắn nhìn bốn phía, hơi rùng mình. Trước khi mình hôn mê, tiểu giác đã nhằm phía thần long mà tấn công kinh khủng lắm. Đột nhiên, nội tâm Lôi Cương vô cùng lo lắng. Sau một lúc suy nghĩ, hắn tĩnh tâm lại, cẩn thận suy nghĩ về những lời thần long màu vàng kia nói. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiểu giác, hẳn là không việc gì. Nếu mà tiểu giác có chuyện gì, thì có lẽ mình cũng đã hồn bay phách lạc rồi. Mặc dù không rõ thân phận của tiểu giác và thần long màu vàng kia tóm lại là gì, nhưng Lôi Cương biết, thần long màu vàng kia đã bỏ qua cho mình. Hơn nữa, chắc chắn thần long có quan hệ với tiểu giác. Điều chỉnh những hỗn độn trong lòng xong, Lôi Cương cũng không lo lắng cho tiểu giác nữa. Tiểu giác hẳn là ở chỗ thần long màu vàng, có lẽ tiểu giác ở đấy thì cũng không phải chuyện xấu. Sau khi nhìn xung quanh, Lôi Cương hướng về một phía và bay đi. Ở dưới một cái hang sâu nghìn dặm, trong một cái hang động đá vôi to lớn, một gã đầu đầy tóc vàng, đỉnh đầu có hai cái sừng. Điều làm cho người khác ngạc nhiên chính là, khắp người lão nhân đều là màu vàng kim, cả nước da, mắt cũng đều như vậy. Mà đứng bên cạnh lão nhân là một gã thanh niên vẻ mặt cung kính. Trước mặt bọn họ là một chùm ánh sáng màu vàng. Nếu như Lôi Cương lại kinh ngạc, thì điều đó tất nhiên là trong chùm ánh sáng này chính là hắn. Hắn không việc gì cả. Ngươi có thể yên lòng rồi. Lão nhân màu vàng dịu dàng nhìn chăm chú vào người thanh niên sáu màu, chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ vẻ kỳ vọng. Tiểu giác gật đầu, không muốn nhìn thấy Lôi Cương biến mất trong rừng rậm, ánh mắt nó chập chờn, nắm chặt hai đấm. Một lúc lâu sau, tiểu giác thở mạnh ra, nhìn về phía lão nhân màu vàng, nói, Kim gia gia, phụ thân, hắn, ở đây còn có thể có nguy hiểm sao? Khuôn mặt lão nhân tóc vàng khẽ nhúc nhích, hiện lên một chút bất mãn, trang nghiêm nói, tiểu giác, thân phận của ngươi cao quý là vậy, cả loài người đều không xứng làm phụ thân của ngươi. Sau này, bất luận gì ngươi cũng không có liên can gì đến hắn nữa. Toàn thân tiểu giác hơi run rẩy, trên khuôn mặt đầy vẻ đấu tranh, nó lắc đầu nói, Kim gia gia, hắn sẽ mãi mãi là phụ thân của tiểu giác. Giọng nói vô cùng kiên định. Ánh mắt không hề kinh sợ, nhìn thẳng vào lão nhân tóc vàng. Lão nhân tóc vàng từ từ rời về phía chùm ánh sáng màu vàng, âm thanh vô cùng nghiêm túc nói, tiểu giác, trước đây chúng ta có thỏa thuận là, nếu lão phu cứu hắn, thì sẽ phải đưa cho hắn một giọt máu của lão phu, khiến cho tiên thú không dám tới gần hắn, để cho hắn ở trong trí bảo mà không có trở ngại gì. Hơn nữa, ngươi cũng đã thỏa thuận với lão phu rằng từ nay về sau, bất luận gì, cũng không có liên hệ nào với hắn. Tiểu giác, ngươi, khuôn mặt tiểu giác giật giật, nội tâm càng trở nên bối rối, vẻ mặt đau khổ nhìn lão nhân tóc vàng, ánh mắt chớp động, đầy vẻ phức tạp. Tiểu Giác, ngươi là thánh thú huyền độn, sau này sẽ là một hoàng giả mạch thần thú, nên cũng phải giữ lời. Lão nhân tóc vàng trầm giọng nói. Vẻ mặt Tiểu Giác trắng bệch ra nhìn lão nhân tóc vàng, không biết đáp lời thế nào. Tiểu Giác, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi mở mang suy nghĩ đã, khi kho báu thuộc về ngươi, ngươi sẽ hiểu. Ngủ ngon nhé, sau khi tỉnh lại, ngươi sẽ không từ chối nữa. Khuôn mặt lão nhân tóc vàng đột nhiên trở nên vô cùng dịu dàng, giọng nói kèm theo một chút mị hoặc, tay phải đánh lên đầu Tiểu Giác, chậm rãi vỗ vỗ lên đỉnh đầu Tiểu Giác. Hai mắt bối rối của Tiểu Giác đột nhiên mơ màng, rồi từ từ nhắm lại. Nhìn Tiểu Giác ngủ say, lão nhân tóc vàng lắc đầu, hơi cười gượng, lẩm bẩm nói, bất luận gì, hoàng giả thần thú không nên có tình cảm, càng không nên liên quan đến con người. Hãy quên hết những ký ức trước đây đi. Tay phải lão nhân đánh tới đan điền của Tiểu Giác, một đạo ánh sáng màu vàng nhập vào trong. Lôi cương nhanh chóng chạy như điên, bất chợt hắn bị hãm lại, cơ thể ngừng lại trên không trung, sắc mặt hơi cau có, thoạt nhìn không biết vì sao. Đột nhiên, lôi cương cảm thấy có vật gì đó như thể luôn luôn đi cùng mình, cảm giác sai sao, hay đúng là có chuyện lạ, trong lòng lôi cương suy tư, bứt rứt. Đúng lúc này, lôi cương chợt cảm thụ được một cổ linh khí chấn động từ trước truyền đến. Sau một lát lưỡng lự, hắn vứt đi những bất an trong lòng, rồi hướng về phía trước mà tăng tốc. Sau đó nửa canh giờ, lôi cương xuất hiện ở bên ngoài rừng rậm. Hắn nhìn về mấy bóng người ở chỗ trống trải phía trước, con ngươi co lại, rồi nhanh chóng hạ xuống, ẩn nấp trong một cành cây, ngừng thở, nhìn về phía cuộc chiến đấu phía trước. U Trường, chúng ta cũng coi như là người quen cũ, hà tất gì mà phải ở đây để đánh nhau. Trước không nói, trong thạch tháp này thật sự có kho báu hay không, cho dù có, thì cũng có duyên mà đạt được hay không. Một gã trung niên mặc áo màu xanh, vẻ mặt hiền lành, vui vẻ nhìn lão nhân phía trước, nói. Phía sau gã trung niên vẻ mặt hiền lành này còn có 5 tên thanh niên nữa. Đứng trước mặt gã trung niên vẻ mặt hiền lành là một lão nhân mặc áo đen. Vẻ mặt lão nhân mặc áo đen này u ám, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào gã trung niên, trầm giọng nói, Mộc Sầm, cho dù như thế nào, thì lão phu cũng là người phát hiện ra thạch tháp này trước tiên, ngươi thì có thể vào trong, nhưng còn 5 người bọn hắn thật sự là phải ở lại đây. Sao thế, chẳng nhẽ các người không coi lão phu ra gì sao? Trong hư không chợt truyền đến một tiếng nói trầm bổng, già nua, âm thanh vừa mới thốt ra, thì một lão nhân mặc áo đen sẫm, gầy dơ xương hiện ra trên bầu trời, ánh mắt ảm đạm nhìn xuống 7 người ở phía dưới. U Trường và Mộc Sầm cùng sửng sốt, khuôn mặt hơi cứng đờ. U Trường nghiến răng nói từng chữ, Trường Cốt. Khặc khặc, U Lão Nhi, không nghĩ ngươi còn nhớ lão phu cơ đấy. Thù oán trước đây, lão phu có thể bỏ qua, nhưng hôm nay, lão phu cũng muốn đi vào thạch tháp này. Ai dám ngăn cản lão phu, dù cho thịt nát xương tan, lão phu cũng phải hạ hắn. Giọng nói lão nhân mặc áo xanh thẫm vô cùng âm u, gương mặt hơi động đậy và hiện ra vẻ u ám, ánh mắt dữ tợn đảo qua U Trường và 7 người. Lão ẩu muốn vào, nhưng thật sự phải kết hợp mới được. Nghe đồn, cực bắc không gian mộc thật sự là chỗ mà kho báu tụ tập, lão ẩu cũng nên đến xem. Các vị đạo hữu còn có ý kiến gì không? Đúng lúc này, thay đổi bất thường lại tái diễn. Một lão nhân mặc áo tím rộng thùng thình hiện ra trên không trung. Lão nhân này đầu đầy tóc bạc, dáng người cao cao. Nếu như đầu lão không đầy tóc bạc, thì không thể nhìn ra đây là một vị lão nhân, bởi da mặt lão hồng hào và vô cùng mịn màng. Trốn ở trong cây đại thụ, nội tâm lôi cương rất kinh hoàng, gần như muốn bỏ chạy. U Trường kia cũng là một lão nhân, mà cái lão nhân tên Trường Cốt kia chính là người mà mình đoạt bảo lần đầu tiên. Lôi cương thầm nghĩ trong lòng, hy vọng không bị phát hiện. Ở chỗ này, thần thức bị cấm chế, không thì mình đã sớm bị bọn họ phát hiện ra rồi. Lôi cương kiềm nén nội tâm kinh hoàng, nhìn về phía thạch tháp cao tới 10 trượng ở phía trước. Nhìn mé ngoài tháp giống như thạch tháp bình thường, thế nhưng lôi cương lại lờ mờ cảm thấy thạch tháp này phát ra ánh sáng màu nhàn nhạt, có cảm giác hơi kỳ dị. Thấy lão ẩu này xuất hiện, Lôi Cương kinh ngạc đánh giá thì phát hiện ra rằng ngoại trừ mái tóc bạc ra, thì nước da trên khuôn mặt y giống như của thiếu nữ. Điều đó làm cho Lôi Cương có một cảm giác vô cùng sâu sắc. Là ngươi, lão ẩu vừa xuất hiện, thì ngay cả sắc mặt của Trường Cốt với U Trường, Mộc Sầm kia đều đại biến. Mà vẻ mặt năm người phía sau Mộc Sầm cũng nghi hoặc nhìn về phía lão ẩu này, trong mắt đầy vẻ ngờ vực. Sao thế? Không chào đón lão ẩu sao? Lão ẩu có chút kiêu ngạo, khóe miệng khẽ lên. Không nghĩ tới Thanh Tuyền Thủy tiền bối của Nguyên Thủy Tông, lần này, cũng muốn vào trí bảo. Khuôn mặt Trường Cốt kia cứng nhắc, da rẻ trên khuôn mặt càng giãn ra tươi cười, nhìn lão ẩu này nói. Hơn một lần, trí bảo mở cửa, lão ẩu có việc nên đành bỏ lỡ. Lần này cũng là đúng lúc. Sao mà, các vị lại không vui khi lão ẩu đến đây nhỉ? Mặt lão ẩu vui vẻ đảo qua mọi người, cũng khiến cho nội tâm mấy người U Trường đều dùng mình một cái. Đã như vậy, thì tiền bối Thanh Tuyền Thủy, chúng ta còn không đi vào trong thạch tháp đi. Mộc Sầm nhìn xung quanh, vội vàng nói, cũng sợ lại dẫn tới việc khó lường, xác suất đoạt bảo lại càng thấp. Mấy người khác đều gật đầu, nhưng Thanh Tuyền Thủy lại lắc đầu, nhìn về rừng rậm phía trước, cười nhà, nói, vị tiểu hữu này, ngươi ở trên đó cũng đã lâu rồi, sao vẫn còn không chịu lộ diện vậy? Sắc mặt chờ đợi của U Trường run lên, hai mắt hắn nhanh chóng nhìn về phía sau rừng rậm, sát khí trong mắt lóe ra. Trốn ở trên cành cây, cơ thể Lôi Cương chấn động, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, chẳng lẽ lão ẩu này phát hiện ra mình rồi sao? Nội tâm Lôi Cương kinh hãi, nhưng cơ thể vẫn bất động, tư thế vẫn nguyên ở vị trí ban đầu. Sao, chẳng nhẽ lão ẩu phải đuổi ngươi đi thì ngươi mới ra đây sao? Khuôn mặt Thanh Tuyền Thủy hơi lạnh lùng, ánh mắt cũng trở nên vô cùng ác liệt. Trong lòng Lôi Cương thở dài, hắn nhảy ra khu đất trống phía trước. Hắn hơi xấu hổ, mấy người nhìn hắn chằm chằm, đầy vẻ không hài lòng. Là ngươi, U Trường vừa nhìn thấy bóng dáng Lôi Cương, thì khuôn mặt đã nhăn lại. Sát khí trong mắt hắn trào ra, khí thế toàn thân cũng bật lên ầm ầm, lạnh lùng nhìn Lôi Cương. Hai mắt của Trường Cốt đứng bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào Lôi Cương, kèm theo vẻ nghi ngờ, y quan sát hình thể của Lôi Cương. Còn Trường Cốt rơi vào trong suy nghĩ. Ánh mắt Mộc Sầm và năm tên phía sau cũng không lành, nhìn Lôi Cương chằm chằm. Lôi Cương nấp ở đây, nếu không phải Thanh Tuyền Thủy xuất hiện, thì có lẽ hắn đã ngồi ở ngoài rồi chờ để ngư ông đắc lợi rồi. Lôi Cương xấu hổ cười, không biết nói lời nào, nhìn U Trường. Như cảnh báo lúc trước của lão ẩu, thạch tháp này không tầm thường. Năm đó sư phụ lão ẩu vào trong thạch tháp này, chiến được tiên khí vô cùng khó lường. Mà thạch tháp này cũng không hề giống với bề ngoài đơn giản của nó. Mặc dù trước đây các ngươi có ân oán gì, thì lúc này lão ẩu cũng không muốn chứng kiến bất cứ cuộc tranh giành nào. Nếu không, đừng trách lão ẩu. Giọng nói Thanh Tuyền Thủy mạnh mẽ vang lên, đảo qua mọi người ở phía sau, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt sát khí của U Trường. Toàn thân U Trường chấn động, khuôn mặt y co giật một hồi, không lên tiếng mà chỉ nhìn Lôi Cương chằm chằm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, thạch tháp. Nhóm Lôi Cương thở phào nhẹ nhõm, cảm thụ được khí tức của U Trường biến mất. Trong lòng hắn hiểu rõ, trong khoảng thời gian này, U Trường sẽ không tấn công mình nữa. Lôi Cương từ từ nhìn về phía lão ẩu được gọi là Thanh Tuyền Thủy. Trong lòng hắn âm thầm phỏng đoán, tu vi của Thanh Tuyền Thủy rốt cuộc là đạt được mức nào mà có thể uy hiếp được những người này. Đạo hữu, trước đây, chúng ta đã gặp rồi sao? Lúc này, Trường Cốt đột nhiên nhìn Lôi Cương chằm chằm, rồi âm u hỏi.